Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 639, Kiếm Vũ Thần Chủ, Diệt. Canh 1, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bái kiến Kiếm Vũ Thần Chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến Kiếm Vũ Thần Chủ. Bái kiến Kiếm Vũ Thần Chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Hoàng Tông vô số đệ tử, chấp sự, trưởng lão nhao nhao lễ bái đạo. Kiếm Vũ Thần Chủ khẽ gật đầu, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Con người chỗ sâu, tràn đầy sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn nhịn được, không có đối Diệp Thiên xuất thủ. Vạn Pháp Chân Quân, ngươi tự tiện xông vào Kiếm Hoàng Tông, đánh bị thương Hắc U kiếm chủ, không khỏi quá không đem chúng ta Kiếm Hoàng Tông để ở trong mắt a. Kiếm Vũ Thần Chủ chất vấn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Vũ Thần Chủ, nên ta chất vấn ngươi mới đúng. Viêm Đao Thần Chủ phản bội Thần Nhận Liên Minh, thậm chí đánh chết Thần Nhận Liên Minh một số thành viên, cướp lấy một bộ phận tài nguyên chạy trốn. Như thế hành vi không những chọc giận tới Thần Nhận Liên Minh, cũng thuộc về xúc phạm nhân tộc pháp luật, là thuộc về nhân tộc tội phạm. Mà ngươi chứa chấp Viêm Đao Thần Chủ, chẳng khác gì là tội bao che. Dựa theo nhân tộc luật pháp, ta xem như bàn vực chấn vực sứ giả, là có quyền thẩm vấn ngươi, thậm chí chế tài ngươi. Diệp Thiên đạo, luật pháp, buồn cười, ta chính là thần vũ trụ, chỉ là luật pháp có thể chế ước ta sao? Huống hồ, ngươi có chứng cứ nói ta bao che Viêm Đao Thần Chủ? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là đệ đệ ta? Kiếm Vũ Thần Chủ cười lạnh đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Vũ Thần Chủ, Viêm Đao Thần Chủ tiến nhập Bàn Vân Tinh nội bộ. Bàn Vân Tinh phong ấn là ngươi bố trí. Liền xem như thần vũ trụ, cũng không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào Bàn Vân Tinh. Tất nhiên là ngươi cho phong ấn phương pháp, hắn mới có thể tự do ra vào. Cho nên, ta nhận định ngươi bao che Viêm Đao Thần Chủ. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta có biện pháp chứng thực thật giả. Ta có thể gọi một cái chúa tể dùng huyễn thuật thẩm vấn ngươi. Không tin ngươi không thừa nhận. Diệp Thiên đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Kiếm Vũ Thần Chủ hoảng loạn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tin tưởng Diệp Thiên có thể mời đến một vị tinh thông huyễn thuật chúa tể. Mà một vị huyễn thuật chúa tể có thể nhẹ nhõm thẩm vấn ra hắn bao che Viêm Đao Thần Chủ sự tình. Vạn Pháp Chân Quân, ngươi chỉ là một vị tinh hệ cấp, mà ta là thần vũ trụ. Coi như ngươi là chấn vực sứ giả, cũng không tư cách bắt ta. Ngươi nếu là lại không rời đi, ta cũng sẽ không khách khí. Kiếm Vũ Thần Chủ uy hiếp đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thậm chí động sát tâm. Hắn cũng mười phân rõ ràng Diệp Thiên tại nhân tộc địa vị. Nhưng nếu là Diệp Thiên chết rồi, một cái chết đi thiên tài cũng sẽ không có giá trị. Nhân tộc cao tầng không nhất định sẽ chế tài. Nếu như có thể không động thủ mà nói, hắn cũng không nghĩ động thủ. Có thể nhìn Diệp Thiên tư thế, là nhất định muốn tìm phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Vũ Thần Chủ sợ không phải Diệp Thiên, mà là Thần Nhận Liên Minh. Hiện tại Thần Nhận Liên Minh không nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, bởi vì làm căn bản không quan tâm hắn. Nhưng nếu là Diệp Thiên cắm lời hữu ích, Thần Nhận Liên Minh nói không chừng cũng sẽ nhúng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến khi đó mà nói, hắn khả năng liền xong đời. Thần nhận liên minh thế nhưng là chí tôn cấp thế lực. Là bực nào quái vật khổng lồ. Một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn và kiếm hoàng tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm vũ thần chủ, cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là phối hợp ta điều tra. Hoặc là cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thiên lấy 10 phần phách lối ngữ khí nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm vũ thần chủ còn không có xuất thủ. Kiếm hoàng tông một vị trưởng lão liền không nhịn được. Vạn pháp chân quân, ngươi quá cản rỡ. Dám đối với chúng ta kiếm hoàng tông kiếm vũ thần chủ bất kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên lão giả đạp trên hư không mà đến. Cầm trong tay một chuôi trường kiếm thẳng Diệp Thiên. Kiếm đạo lực lượng gia trì trên trường kiếm. Hiển nhiên là đạt đến kiếm đạo hình cảnh giới. Có thể đem một đầu đại đạo lĩnh hội đến đại đạo chi hình cảnh giới. Đều là 10 phần không dậy nổi. Rất nhiều thần vũ trụ đều không có đi đến dạng này cảnh giới. Mà tên này lão giả lại đạt đến. Có thể thấy được hắn trên kiếm đạo nghiên cứu quá sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là đại trưởng lão kiếm ma chân chủ. Đại trưởng lão xuất quan. Tin đồn kiếm vũ thần chủ đại nhân tại không có đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới trước đó. Thực lực cùng đại trưởng lão không sai biệt lắm. Đại trưởng lão thực lực tại chúng ta kiếm hoàng tông tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc đại trưởng lão thiên phú có hạn. Không có cách nào trùng kích đến vũ trụ thần cảnh giới. Tuổi thọ cũng không nhiều. Đại trưởng lão xuất thủ mà nói. Tên này vạn pháp chân quân khẳng định được đầu tóc đầy bụi ly khai A, hừ. Kiếm vũ thần chủ đại nhân là thần vũ trụ. Không có ý tư lấy lớn hiếp nhỏ. Thật đúng là coi là chúng ta kiếm hoàng tông có thể dễ dàng tha thứ hắn như thế làm càn hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp đại trưởng lão kiếm ma chân chủ xuất thủ. Kiếm vũ thần chủ trần chờ một chút. Không có ngăn cản. Hắn cũng rất nhớ biết rõ Diệp Thiên thực lực như thế nào. Mặc dù Diệp Thiên tu vi chỉ có tinh hệ cấp, nhưng không thể dùng phổ thông điện hạ tới cân nhắc Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, kiếm vũ thần chủ căn bản liền không biết Diệp Thiên một người liền bắt được viêm đao chân chủ. Nếu không tuyệt đối dọa đến chạy trốn. Oa! Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão kiếm ma chân chủ kiếm đâm về phía Diệp Thiên. Như là một đạo kim sắc lưu quang. Nhanh đến mức cực hạn. Cái này rõ ràng là một môn kiếm đạo tuyệt học. Uy lực 10 phần cường đại. Làn, Diệp Thiên liền đao đều không hữu dụng. Một cái tay đánh ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng ầm vang. Kiếm ma chân chủ trường kiếm ném bay ra ngoài. Cả người cũng bị đánh bay. Đụng vào kiếm hoàng tông trận pháp phía trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điệp điệp điệp. Kiếm ma chân chủ liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Khí tức uể oải suy sụp. Thường thế có phần trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Diệp Thiên thủ hạ lưu tình. Nếu không giống kiếm ma chân chủ dạng này tinh hà cấp. Hắn tiện tay có thể lấy diệt sát đi. Đại trưởng lão. Cầu hoa tươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tên đệ tử bay qua. Đem đại trưởng lão đổi đỡ lên. lại đem một số liệu thương đan dược đút cho đại trưởng lão. Lúc này, Kiếm Hoàng Tông rất nhiều người nhao nhao giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, Diệp Thiên bại trong chớp mắt Hắc U kiếm chủ. Mặc dù khiếp sợ, nhưng kém xa tít tắp hiện tại. Hắc U kiếm chủ xa hoàn toàn không phải đại trưởng lão kiếm ma chân chủ đối thủ. A, kiếm ma chân chủ bản thân tu vi đạt đến tinh hà cấp đỉnh phong. Lại lĩnh hội tu luyện dài dằng dặc 5 tháng. Trên kiếm đạo cùng phương diện khác đều vượt xa Hắc U kiếm chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể xem như thế cường đại kiếm ma chân chủ. Cũng không phải Diệp Thiên đối thủ. Thật mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Vũ thần chủ nhíu mày tối đạo. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Tinh hệ cấp làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này. Hơn nữa Diệp Thiên tuổi tác còn rất nhỏ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp chân quân, ngươi thật muốn đối địch với ta sao? Kiếm Vũ thần chủ hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Diệp Thiên cũng lười kiếm cớ. Trực tiếp đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất tốt, Kiếm Vũ thần chủ giận đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ bản thân không thể không xuất thủ. Nếu là ở ẩn nhẫn xuống mà nói, hắn uy nghiêm ở đâu? Kiếm Hoàng Tông uy nghiêm ở đâu? Kiếm Vũ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Vũ thần chủ ngang nhiên xuất thủ. Vô số kiếm quang giống như mưa nhỏ xuống. Nhưng tốc độ nhanh vô số lần. Mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để chôn vùi một tên tinh hà cấp. Cái này toàn bộ lực thi triển kiếm đạo tuyệt học thậm chí có thể chôn vùi một mảng lớn tinh không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Hoàng Tông đám đệ tử chưa bao giờ thấy qua Kiếm Vũ thần chủ toàn bộ lực xuất thủ qua. Như thế vừa thấy, từng cái đều sợ ngây người. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sợ hãi thán phục đối Kiếm Vũ thần chủ vĩ lực thời điểm. Diệp Thiên cũng xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành thần luân, cự đại ngũ hành thần luân kéo lại Diệp Thiên. Mặc cho kiếm quang đáng sợ cỡ nào, đều không có cách nào đánh vỡ Diệp Thiên phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, Diệp Thiên tay khuất một chỉ, một đóa hắc liên phù hiện. Hắc liên giới, hắc liên hóa thành một tòa hắc liên giới, đem Kiếm Vũ thần chủ bọc lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ổn, Kiếm Vũ thần chủ kinh khủng, cảm thụ đến trước đó chưa từng có nguy cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bộc phát đủ loại bí thuật, ý đồ đánh vỡ hắc liên giới ra ngoài. Có thể lúc này, Diệp Thiên nhẹ nhàng thôi động hắc liên giới. Hắc liên giới nội bộ không gian tiêu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, hắc liên giới biến mất. Hư không bên trong yên tĩnh vô cùng. Chỉ còn lại một số vũ khí hoặc là bí bảo tàn phiến. Về phần Kiếm Vũ thần chủ tung tích, thì rốt cuộc không phát hiện được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Vũ thần chủ, ngươi bất quá mới thần vũ trụ cấp thứ 2 thôi. Nếu là ngươi đạt đến thần vũ trụ đỉnh phong, có lẽ sẽ để cho ta kiêng kỵ. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi,